Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Giao dịch đàm phán không thành. Nguyệt phiếu 24 cộng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kevin Grinson đối với hắn mỉm cười. Dương Thúc Bảo cũng hướng hắn trở về dùng dáng tươi cười. Kevin Grinson chủ động đưa tay cùng hắn nắm tay, rất hòa thuận nói ra: Dương tiên sinh, đã lâu không gặp, ta lúc đầu muốn tới cửa bái phỏng, nhưng lại lo lắng ngươi hiểu lầm ta ý đồ đến, cho nên chỉ có thể mời tới phòng ăn một tòa. Hư giả khách sáo bắt đầu, điểm ấy lão Dương am hiểu, không phải liền là lá mặt lá trái sao? Làm chịu đủ hoa hạ mặt mũi văn hóa hun đúc thành tích cao nhân tài. Toàn bộ resort chấn còn có so với hắn càng hư sao? Đã Kevin Grinson muốn khách sáo, vậy hắn cũng khách sáo. Hắn hoàn toàn không sợ vị này bang phái đại lão. Đầu tiên là chào hỏi hắn khỏe mạnh, lại thăm hỏi công viên ngập nước vận doanh, cuối cùng chào hỏi hắn kia chiếc du thuyền. Nói khác đều dễ nói. Ngay tại nâng lên du thuyền thời điểm đại lão ra mặt run lên hai cái. Ha ha, còn không có tìm tới. Bất quá đã xác định đại khái phương vị. Dương Thúc Bảo quan tâm nói ra. Vậy ngươi phải nắm chắc chút thời gian nha. Khu vực kia là cá voi đường đi. Ngươi hẳn phải biết cá voi đường đi thường thường cuồn cuộn sóng ngầm. Cẩn thận du thuyền bị ám lưu đẩy đi đến địa phương khác. Mason hỏi. Vì cái gì cá voi đường đi thường thường cuồn cuộn sóng ngầm? Dương Thúc Bảo cho hắn một cái yêu mến thiểu năng ánh mắt. Không có văn hóa đi. Bởi vì cá voi di chuyển quá trình bên trong phải lượng lớn ăn. Cá voi đường đi nhất định phải có phong phú rong biển cùng cá con đàn. Mà ám lưu mang theo đáy biển trầm tích vật, lại càng dễ nuôi sống rong biển cùng bầy cá. Grinson cười cười nói ra. Đúng là như thế, cười rất miễn cưỡng. Dương Thúc Bảo lại hỏi, kỳ thật ta không hiểu rõ, du thuyền lúc ấy bị phá hư rất nghiêm trọng đi, dù cho ngươi đem thuyền vớt lên đến có gì hữu dụng đâu. Nó đã không cách nào sử dụng. Grinson lại cười cười nói ra, ta có tác dụng khác. Dương Thúc Bảo lại muốn tiếp tục nói bậy, tính khí nóng nảy ton plot nhịn không được. Đừng ở chỗ này nói mò. Chúng ta, khụ khụ, Grinson nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ton Plot đem còn lại nuốt xuống. Hậm hực đứng ở đằng sau. Dương Thúc Bảo liếc xéo hắn một chút nói ra. Quyết định định vị của mình. Dọn xong tâm tình của mình. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Ton Plot khí thẳng hừ hừ. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương Thúc Bảo. Dùng hung lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lập tức có càng hung lệ ánh mắt xuất hiện. Malone theo bản năng nắm chặt lại quả đấm. Mặt không thay đổi trừng mắt Ton Plot, giống như là nhắm người mà phệ linh cầu. Ton Plot nhớ lại bị hắn điều khiển sợ hãi, đành phải tràn ngập oán khí cúi đầu xuống. Malone tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Bị bọn hắn quấy dày một cái, lời khách sáo tiếp không lên. Grinson đem mục đích nói ra. Dương tiên sinh, chúc mừng ngươi nhận được cải cách ruộng đất phòng khen thưởng. 1 vạn mẫu anh thổ địa. Ngươi bây giờ đã là đại địa chủ. Dương Thúc Bảo ôm quyền nói ra. Đều là cấp trên lãnh đạo để mắt. Đương nhiên cái này cũng phải cảm tạ chính ta cố gắng. Nhưng kia 1 vạn mẫu anh thổ địa nguyên. Bản thuộc về Đại St. Lucia. Grinson nói, Đại St. Lucia một mực thuộc về Nam Phi. Dương Thúc Bảo không mềm không cứng đáp lại nói. Grinson cười nói, một điểm không sai, bất quá liền vùng đất kia đến nói. Nó một mực thuộc về Đại St. Lucia. Thủ hạ của ta cũng không biết nó đã bị thuộc tên của ngươi hạ. Cho nên bọn hắn mang du khách tiến vào bên trong. Không hề nghi ngờ bọn hắn chỉ là không biết rõ tình hình sông lầm trong đó. Đúng không? Đúng, ta tin tưởng bọn họ là sông lầm. nhưng bọn hắn vậy mà nổ súng săn giết ta bảo hộ khu bên trong ngựa vằn. Đây chính là hai thớt ngựa vằn Grevy, người trưởng quản lấy một tòa quốc gia công viên. Hẳn phải biết ngựa vằn Grevy chân quý cỡ nào đi. Đây chính là bảo hộ động vật. Ngựa vằn Grevy, theo ta được biết là một đám ngựa vằn đồng bằng đi. Người biết tin tức có sai, chính là ngựa vằn Grevy. Dù sao ngựa vằn ra hiện tại đã bị bầy linh cầu cho ăn sạch sẽ. Dương Thúc bảo không nói bọn hắn săn giết là hãn huyết bảo mã đã tính nể tình. Grinson ôn hòa cười nói. Tốt, a, bất kể nói thế nào bọn hắn phạm sai lầm. Nhưng chính như lời ngươi nói, bọn hắn là sông lầm đi vào. Cho nên ngươi nguyện ý khoan thứ bọn hắn sao? Dương Thúc bảo không chậm trễ chút nào nói ra. Xem ở trên mặt của ngươi, không hề nghi ngờ ta hiểu rồi. Grinson thu hồi dáng tươi cười trịnh trọng nói ra. Đa tạ ngươi lý giải. Dương tiên sinh, đa tạ thiện ý của ngươi. Hiện tại, ta cảm nhận được thiện ý của ngươi. Dựa theo quy củ ta cũng phải biểu đạt thiện ý. Ta biết ngươi đối động vật hoang dã bảo hộ sự nghiệp tràn ngập hứng thú. Muốn thiết lập một tòa chân chính có hiệu quả bảo hộ khu. Dựa vào này mấy chục cây M2 thổ địa cũng không đủ. Cho nên, ta lại đưa tặng ngươi 40 cây M2 thổ địa thế nào? Dương Thúc bảo giật mình. Hắn hỏi, ngươi lại đưa tặng ta 40 cây M2 thổ địa? Grinson nhẹ nhõm nói ra. Xác thực đến nói là trao đổi. Ta đưa ngươi 40 cây M2 thổ địa. Ngươi giao cho ta 4 cây M2 thổ địa là được. Cuộc mua bán này đối với ngươi mà nói hẳn là rất có lợi đi. Kia 4 cây M2 thổ địa là hoa quả rừng chỗ vùng đất kia sao? Grinson vui sướng nói ra. Cùng người thông minh nói chuyện luôn luôn bớt lo bớt việc. Một điểm không sai, chính là vùng đất kia. Dương Thúc bảo minh bạch. Con hàng này nhìn chúng kia phiến tươi tốt rừng quả. Hiển nhiên đoạn thời gian này đến sạp trái cây sinh ý kích thích hắn. Kỳ thật hắn thật nguyện ý làm cuộc làm ăn này. Rừng quả giá trị hoàn toàn quyết định bởi tại sinh mệnh tuyền. Sinh mệnh tuyền trong tay hắn. Nếu như đem vùng đất kia đổi thành gấp 10 diện tích mới thổ địa. Hắn đem tuyệt sát, đáng tiếc đổi không được. Ta nguyện ý làm cuộc mua bán này. Thế nhưng là ngươi có 40 cây M2 thổ địa sao? Dương Thúc bảo nhiều hứng thú mà hỏi. Grinson cười nói. Đương nhiên, trên tay của ta có 2.400 cây M2 thổ địa. Đại St. Lucia công viên ngập nước là quốc gia. Không, nó chính là ta. Ta muốn thổ địa sinh trứng. Không cần đến thổ địa sinh trứng. Ta dùng người tín dự hướng ngươi hứa hẹn. Ngươi nhận được thổ địa chính là thuộc về ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta. Dương Thúc bảo nói ra. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Grinson lão đại, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là mua bán dù sao cũng phải có bằng chứng mới được. Thổ địa của ta đều có quyền tài sản giấy chứng nhận. Cho nên ngươi cùng ta giao dịch thổ địa cũng phải có quyền tài sản giấy chứng nhận. Grinson cười, nói, vậy là ngươi cự tuyệt ta giao dịch. Dương Thúc bảo nói ra, ta không có cự tuyệt. Xin ngươi tin tưởng thành ý của ta. Cũng tin tưởng ta đối với ngươi tín nhiệm. Thế nhưng là, ngươi không có thành ý. Giao dịch này không có thành ý. Grinson thân thể nghiêng về phía trước đối với hắn cười càng nhiệt liệt, nói ra, ta là Đại St. Lucia chủ nhân, người trẻ tuổi, ta là chủ nhân nơi này. Tại Nam Phi chủ nhân so cái gì giấy chứng nhận đều muốn hữu hiệu. Dương Thúc bảo đối chọi gay gắt, nói ra, 20 năm trước người da trắng là Nam Phi chủ nhân. Đúng không? Bọn hắn cũng tin tưởng lời này. Thế là khai khẩn thổ địa không có đi thu hoạch giấy chứng nhận. Sau đó hiện tại ngươi thấy được, thổ địa của bọn hắn đều bị thu hồi. Chủ nhân vô dụng, Grinson cười nói, tốt, a, xem ra chúng ta đàm phán không thành. Dương Thúc bảo ngửa ra sau ngửa, hắn dựa vào thành ghế hỏi, Vậy ngươi muốn coi ta là địch nhân của ngươi sao? Là chính ngươi lựa chọn làm địch nhân của ta. Grissom cười nói. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Tốt, à, vậy chúng ta chính là địch nhân. Sau đó ngươi kia hai người thủ hạ chuyện ta không tha thứ bọn hắn. Còn có những cái kia săn bắn du khách. Ta hội cùng một chỗ khởi tố bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.